Đắn đo Thụy bất tỉnh. Chương 16, video làm TNS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nhóc lưu manh, Tào Dai Dai nhận được WeChat của Tư Thừa Nam thì cô mới bỏ dậy khỏi giường. Nhìn thấy WeChat, cô liền chui vào trong chăn hét lên như một chú chuột chúi. Gọi video sang, Tư Thừa Nam mặc đồ ngủ đang nằm trên giường của bọn họ. Sao còn chưa ngủ thế? Trễ vậy rồi mà, ngủ không được. Tư Thừa Nam chờ video cô mà chờ đến dầu lòng nóng này. Một mình ngủ trên giường nhìn bên còn lại trống rỗng kia. Càng vắng vẻ, Tào Dai Dai cười hì hì. Xốc chăn lên, vì tĩnh điện mà tóc bay loạn xạ. Nom dáng vẻ như đứa trẻ sơ sinh non nớt. Cô nhóc con, cô bé con, bé mít ướt. Tư Thừa Nam bồi hồi nghĩ đến mấy cái xưng hô ấy. Hô hấp có hơi loạn. Tào Dai Dai nhìn ánh mắt ngày một tối dần đi của hắn thì lòng cũng tỏ. Quăng điện thoại đi chạy vào trong phòng tắm. Sau khi rửa mặt xong quay lại, cả người đã trần trụi lọt vào ống kính. Chồng ơi, em muốn xem. Xem cái gì? Xem cây hàng lớn của chồng. Tào Dai Dai nhìn vào ống kính vươn đầu lưỡi liếm một vòng. Bờ môi liền trở nên ẩm ướt. Muốn ăn lớn lớn, địt. Tư Thừa Nam không kìm được chửi tục. Rời điện thoại xuống nhắm ngay thân dưới. Sớm đã nảy đứng lên cao. Đập trần trụi vào trong màn hình điện thoại của cô. Chồng có muốn để em ăn không? Tư Thừa Nam cầm lấy dương vật của mình. Bàn tay thì sao mà phê bằng khoang miệng của cô. Cũng không có chất dịch dễ chịu của cô. Dù sao cũng thiếu chút hứng tình. Tào Dai Dai ngậm lấy một ngón tay của mình. Say mê liếm láp mút mát. Đầu lưỡi nhanh chóng đảo qua đảo lại qua từng cái lướt của ngón tay. Hô hấp của Tư Thừa Nam càng thêm nặng. Cơn hứng được cô ngậm lấy đã quay lại. Dương vật cứng dựng thẳng. Xoa vú em cho anh xem. Tào Dai Dai nghe lời vuốt ve bầu vú của mình. Ngón tay khẩy ti, nhào nặn bầu ngực lớn thành đủ hình đủ dạng. Tay em nhỏ quá, cầm không xong, không thoải mái, muốn chồng sờ cơ. Huyệt thái dương của Tư Thừa Nam nhảy dựng lên. Đầu ti của cô trắng hồng. Tư Thừa Nam vẫn còn nhớ rõ hương vị ngậm nó vào miệng. Nhàn nhạt thơm thơm, khiến anh nổi điên. Chồng không sờ, chồng muốn ăn vú em. Cắn hư vú em có được không? Lần đầu tiên Tư Thừa Nam tự xưng chồng, Tào Dai Dai lập tức ướt đẫm, thò tay xuống nhắm vào thân dưới vân vê ra được một dòng chất lỏng, kéo thành sợi ở không trung, ướt, muốn ăn cây gậy lớn mà. Tư Thừa Nam nhìn cái nơi thít chặt kia, động tác trên tay nhanh hơn, muốn bắn, muốn cắm vào bắn ra. Anh cắn chặt quai hàm nhìn người phụ nữ đang dùng ngón tay cắm vào trong video. Thoải mái không? Ngón tay như thế sao nhét no Dai Dai được chứ? Không đủ, muốn dương vật bự của chồng thôi. Chồng chịch em đi, chịch chết em. Tư Thừa Nam chỉ hận sao không bay qua ngay lập tức chịch cho cô mất khống chế. Rên lên, dùng hai tay cắm vào. Sờ vú cho anh xem. Anh yêu cầu quá nhiều. Tào Dai Dai đều nghe lời hết, dùng hai tay cắm vào trong, bóp vú trên giường, động nhỏ chặt quá đi mất, bao chặt gậy của chồng rồi, đâm sâu quá, vú cũng muốn được chồng ăn, thoải mái quá, chồng ơi chịch em mạnh lên, ôm em chịch em mạnh lên nữa. Tư Thừa Nam không chịu nổi sụp cây hàng của mình, lực nắm điện thoại gần như muốn bóp nát điện thoại ra. Đôi mắt đỏ như máu nhìn người phụ nữ phát dâm, bắn ra trong tiếng rên giường của cô, đầy cả màn hình, cứ như bắn lên mặt cô vậy. Tiểu yêu tinh còn vươn đầu lưỡi ra liếm, cô còn chưa lên đỉnh, để anh nhìn mình tự thủ dâm. Chồng đâm em đi, đầu lưỡi bự luồn vào trong trịch động nhỏ. Giỏi quá đi mất. Sau khi bắn xong cả hai vẫn chưa thỏa mãn. Tào Dai Dai ấm ức nhìn người đàn ông ở đối diện. Tư Thừa Nam xưa nay không biết dỗ dành phụ nữ. Bấy giờ lại dư thừa kiên nhẫn. Ngoan nào, về sẽ đút no em. đút no đủ cho cả hai cái mồm của bé yêu tinh luôn. Được ạ, thật dai dai vì câu bé yêu tinh mà đỏ cả mặt. Nhìn mà Tư Thừa Nam cảm thấy mỹ mãn. Chồng mau ngủ đi nè, em cùng anh ngủ. Tư Thừa Nam phối hợp nhắm mắt lại, cũng không tắt video. Xuyên qua video quả nhiên người phụ nữ đang quan sát anh. Kỳ lạ thay, vốn không hề buồn ngủ nhưng hiện tại lại vào giấc thật mau. Ký ức cuối cùng của anh là câu nói thầm từ đầu bên kia. Cô nói, chồng em quá đẹp trai, ngủ rồi mà vẫn đẹp trai như thế. Chồng đẹp ngủ một giấc sâu ngon lành. Tỉnh dậy thì nhìn thấy trên màn hình hiện đầy tin nhắn của Tào Dai Dai. Anh mở ra, nhìn qua hai dòng thì sắc mặt đã thay đổi. Tư Thừa Nam chưa từng nghiên cứu qua tính chất của mấy món đồ chơi. Lúc này nhìn những thứ cô mua mà adrenaline tăng vọt. Không được tự chơi, đối phương không trả lời. Tư Thừa Nam lại gửi tin nhắn sang. Dám tự chơi, về sẽ đánh em. Nửa tiếng sau Tào Dai Dai mới đáp lại. Vốn dĩ mua về để chồng chơi em mà. Tư Thừa Nam cầm điện thoại mà tâm tình tốt đến lạ. Sao mà ngoan thế cơ chứ? Cô lại đáp, lát nữa sẽ gọi điện thoại cho anh. Đêm nay đổi thành anh dỗ em đi ngủ nhá. Dỗ, sau này tối nào cũng sẽ dỗ em đi ngủ. Cách chương.